Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 155. Phía sau, 15 nguyên anh trưởng lão ứng tiếng, khóe miệng nhe răng cười. Văn đạo tử lộ ra vẻ sâu thẳm. Trừ vị trưởng lão, hôm nay đợi ta tự bảo, nhất định phải vì Tử Tiêu Tông ta đoạt được một đường sinh cơ, nếu không Tử Tiêu Tông ta đạo thống đoạn tuyệt, chúng ta ngày sau có chết cũng không còn mặt mũi mà gặp các vị tổ sư. Thanh âm hạ xuống, văn đạo tử cùng 10 vị trưởng lão nhất tề tiến lên, che chở con đường phía trước. Trên mặt đất tất cả biểu lộ vẻ cương quyết, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra dao động vô cùng bạo ngược. Nguyên Anh tự bảo, Tiêu Thần cùng Thủy Mặc Tử hai người biến sắc. Nguyên Anh tự bảo, uy lực không phải là nhỏ. Ba tu sĩ đồng thời tự bảo, uy lực càng hủy thiên diệt địa. Nếu là tùy ý bộc phát, sợ rằng nơi này trừ hai người hắn, còn lại tu sĩ đều phải chôn cùng. Trong tiếng quát khẽ, Tiêu Thần cùng Thủy Mặc Tử hai người toàn lực ra tay, không hề bảo lưu. Thủy Mặc Tử trở tay, ma khí cuồn cuộn, hình thành một ma vân to hơn 10 trượng, đem đám người văn đạo tử vây bên trong, muốn trước khi tự bạo đem toàn bộ diệt sát. Một cánh tay Tiêu Thần ở bên trong, tu vi bùng nổ, bàn tay nắm hư không, lấy đám người văn đạo tử làm trung tâm, phạm vi bên trong trăm trượng, không gian nhất thời điên cuồng vặn vẹo, hóa thành cái lồng giam, giam cầm đám người họ lại, tiện đà hóa thành một đoàn hư ảnh, trăm ngàn cấp đạo phù, dung nhập. Tất cả dung nhập vào không gian giam cầm gia trì trấn áp. Oanh oanh oanh. Ma vân bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm buồn. Mặc dù không gian giam cầm ngăn cách, nhưng một tia khí tức hủy diệt tiết ra vẫn như trước, dẫn tới không gian rung động. Thủy Mặc Tử sắc mặt trắng bệch, trong miệng rỉ máu. Ma vân kiên trì một chút thời gian liền bị uy lực bạo xé. Người này khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Tiêu Thần thì biến sắc, đôi mắt sinh ra sự cẩn thận, trên tay động tác nhanh hơn, vô số ký hiệu trong nháy mắt xuất hiện, khiến cho hư không này lồng giam hóa thành tường đồng vách sắt. Uy lực khủng bố đập vào dẫn đến hư không cấm vận chấn động, vô số đạo phù văn hiện lên chấn ra, chấn động một chút rồi không ngừng tán loạn. Tiêu Thần sắc mặt kệ biến, trên tay động tác như trước, không một chút ngừng nghỉ, trầm ổn. Rất nhanh nhưng không hề bị loạn. Giờ phút này không gian trăm trượng hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một mảnh đen xì. Lực tự bạo khủng bố không gian vỡ vụn dung nhập vào bùng nổ. Mặc dù là bất trụy tu sĩ, nếu bị đánh trúng cũng phải bị thương. Vài hơi thở sau, không gian giam cầm vỡ tan, năng lượng tàn sát bừa bãi trong đó hao hết, không gian khôi phục bình tĩnh. Tiêu Thần thu tay lại, sắc mặt trắng bệch. Tùy Mặc Tử đôi mắt hiện lên vẻ cảm kích. Nếu không có Tiêu Thần xuất thủ, nếu là lần này hắn một mình đối mặt với tự bạo ngăn cản, sẽ bị thương nặng. Bọn người mau mau xuất thủ, chém giết tiểu tử Từ Tiêu Tông. Tiếng quát hạ xuống, vạn ma tông trưởng lão dẫn môn hạ tu sĩ ùn ùn kéo ra, thế như là hổ sói lao tới chém giết, khiến cho hiện trường hiện lên gió tanh mưa máu. Mặc dù cao tầng tu sĩ Từ Tiêu Tông lại tuyệt diệt, nhưng kim đan tu sĩ ngay sau đó có thể trở thành tai họa. Tràm thảo trừ căn mới có thể về sau không cần lo lắng. Đó là cách làm cực kỳ phù hợp của Vạn Ma Tông. Nguyên Anh trưởng lão Vạn Ma Tông cầm đầu, dẫn dắt môn hạ tu sĩ chém giết như trẻ tre, không gặp nửa điểm ngăn cản. Bởi vì trước đó đám người văn đạo tử tự bạo ngăn trở chốc lát, đem toàn bộ tu sĩ Tử Tiêu Tông hoàn toàn diệt sát cũng không thể thực hiện được. Nhưng diệt sát tuyệt đại bộ phận, mặc dù còn số lại là vô pháp gây ra sóng gió lớn, ngày sau chờ thời cơ đem toàn bộ mà diệt sát đi. Tu chân giới đánh nhau tàn khốc, phong vân chợt biến, Từ Tiêu Tông một bước đi sai, trong ngày hôm nay một môn tan biến, căn cơ hủy diệt, vô số tu sĩ chết đi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lần này mặc dù xử lý tàn khốc, ở lại giữa tình và lý, ở lại nơi này là đất khách, đối xử như vậy, nếu là Tử Tiêu Tông cũng tất nhiên là đem Vạn Ma Tông tu sĩ chém giết hoàn toàn. Chỉ lần này là hắn ra tay làm thế cục nghịch chuyển, nếu không lúc này trước mặt sẽ là một cảnh tượng ngược lại. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch, thoáng tới gần Tiêu Thần. Giết hại như vậy, nhất thời nàng còn chưa thích ứng. Lý Sắt Thiên nhãn thần ẩn chứa lửa nóng, xem ra nếu không bị thương nặng, hắn cũng sẽ ra tay gia nhập vào chàng giết chóc này. Cực Ma Điện Tịch Mịch đạo nhân sắc mặt tái nhợt. Mộc Trưởng lão rời đi, trước khi đi để tỉnh Vạn Ma Tông không thể vọng động, nhưng cục thể lại trong lòng hắn cũng tính toán ra được. Lúc này Thủy Mặc Tử cùng Tiêu Thần ở đây, nếu là toàn bộ tu sĩ Cực Ma Điện hắn lưu lại, bất quá chỉ là cái nhấc tay. Lúc này trong lòng sợ hãi, nhưng mà người này như cũ cắn răng tiến lên kính cẩn. Thủy Mặc Tử tiền bối, Tiêu Thần tiền bối, Cực Ma Điện sai lầm, tin kẻ bị ổi, nghe lời gièm pha không rõ ràng, làm chuyện sai trái, xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Bổn tông ngày hôm nay phát thệ, ngày sau tuyệt đối không cùng Vạn Ma Tông trở mặt. Kính mong hai vị tiền bối tha thứ, nếu không, không biết bây giờ chúng ta có thể thối lui hay không. Nói xong sắc mặt trắng bệch, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, cục diện đã định, những việc còn lại hắn không muốn nhúng tay. Thủy Mặc Tử trầm ngâm, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt thần sắc chợt lóe ra. Lát sau hắn ngẩng đầu lên thản nhiên. Cực Ma Điện mặc dù có thể bảo toàn cơ nghiệp, tránh đi huyết tẩy, nhưng hôm nay việc Tịch Mịch tông chủ nhớ kỹ. Nếu có lần sau, mặc kệ thế nào, lão phu tự nhiên là tuyệt đối không thể tha. Tất cả đem Cực Ma Điện này nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. Ngữ khí lạnh lạnh, biểu lộ sát khí. Nếu khí trước không có Mục Trưởng lão, chỉ cần giờ phút này chỉ điểm, giờ phút này Tịch Mịch đạo nhân cùng Cực Ma Điện tu sĩ trở thành vong hồn, hắn làm sao dám nhiều lời như vậy. Tịch Mịch đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, kính cẩn tỷ lễ, không dám biểu lộ nửa điểm dị sắc, xoay người mang theo 11 trưởng lão thối lui, hoàn toàn không giống như trước có nửa điểm phong độ, giống như chó nhà có tang. Thủy Mặc Tử ánh mắt âm trầm nhìn mấy người rời đi, thoáng trầm ngâm xoay người, sắc mặt trở nên ôn hòa, chắp tay. Tiêu Thần đạo hữu, việc ngày hôm nay Vạn Ma Tông trên dưới vô cùng cảm kích, ta đi trước một bước, trong lại vào trong đó nói chuyện, sự tình này có một chút có môn hạ xử lý. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hắn gật đầu. Lý Tiểu Nghệ trong lòng hoan hỉ, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, càng nhìn càng thấy vừa lòng, khuôn mặt bất giác hiện lên nụ cười, sinh ra nhiều điểm ứng đó. Thủy Mặc Tử ánh mắt nhìn lại, trong lòng thầm gật đầu, trên mặt càng hiện lên nhiều vẻ thân thiết, cùng Lý Sắt Thiên đối diện, cả hai nhìn ra tâm ý lẫn nhau. Tiêu Thần đạo hữu, mời lão phu. Tiêu Thần đạo hữu, mời đi theo lão phu. Thủy Mặc Tử, Tiêu Thần, hai người song hành, Lý Sắt Thiên được Lý Tiểu Nghệ dìu ở phía sau, không có vào sâu bên trong Vạn Ma Tông. Giờ phút này, môn hạ đệ tử Vạn Ma Tông hoan hô không thôi, ánh mắt phần lớn dừng trên người Tiêu Thần, biểu hiện vô cùng kính sợ. Dù sao nếu không có Tiêu Thần, lúc này kết cục Tử Tiêu Tông cùng tu sĩ ngày sau bọn hắn gặp lại, bốn người thì nhập điện, Lý Sắt Thiên rời đi trước khôi phục thương thế, Thủy Mặc Tử ngồi đầu, Tiêu Thần đứng cạnh, sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng. Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay Sắt Thiên nhận mệnh lại hướng đạo hữu làm khách canh trưởng lão, sự tình quyền hành giờ phút này trịnh trọng cùng mời thỉnh đạo hữu gia nhập Vạn Ma Tông ta làm thái thượng trưởng lão, địa vị ngang bằng lão phu, việc vặt ngày thường không cần đạo hữu xuất thủ, Vạn Ma Tông ta hàng năm có thể có chút hậu hĩnh dâng lên, chỉ cần đạo hữu ở Vạn Ma Tông ta liền ra tay, những lúc sự việc lớn như ngày hôm nay không biết đạo hữu ý như nào. Giọng điệu thành khẩn, ý chờ mong cực kỳ rõ ràng. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trở thành Vạn Ma Tông thái thượng trưởng lão, việc này không phải chuyện đùa, tuy nói trói buộc cực kỳ nhỏ, nhưng là rút cuộc cần làm gì, nghĩ cặn kẽ, không thể qua loa. Tiêu Thần đại ca, giờ phút này đồng đạo Bắc Hoa Châu đều biết ngươi là trưởng lão Vạn Ma Tông, nếu ngươi rời đi, Vạn Ma Tông chúng ta cũng bị người khác chê cười. Hơn nữa, hôm nay ngươi cùng Thủy Mặc Tử trưởng lão cùng nhau mà đem một trưởng lão dọa đi. Nếu như ngày sau biết được Thiếu Thần đại ca đối với Vạn Ma Tông ta không chút quan hệ, bọn hắn nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó kết cục Tử Tiêu Tông ngày hôm nay chính là kết cục Vạn Ma Tông. Thiếu Thần đại ca, ngươi đành lòng thấy chúng ta rơi vào kết cục như vậy? Lý Tiểu Nghệ đứng dậy, làn gió thơm phía sau, nắm tay, nắm chặt Thiếu Thần, giọng điệu ngây thơ, bộ dáng đáng thương, khiến người khác yêu thích. Thiếu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hắn không phải không muốn, không bằng theo nước đẩy thuyền, khiến tiểu nha đầu này vui vẻ. Thủy Mặc Tử đạo hữu, Thiếu Thần nguyện ý trở thành Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Ma Tông, chỉ là Tiêu Mỗ có chuyện trong người, ít ngày nữa liền rời đi, đi tới Trung Châu, sợ rằng không thể ở lâu trong tông môn. Thủy Mặc Tử trong lòng vui mừng, nghe vậy cười nói, Thiếu Thần trưởng lão không cần phải quá lo lắng, lão phu cũng thường xuyên ra ngoài du lịch, không cần phải ở trong tông môn. Nói lời ở đây, người này có chút trầm ngâm. Không biết Tiêu trưởng lão đến Trung Châu, không biết có sự tình gì cần làm, có hay không có thể nói cho ta biết. Vạn Ma Tông ta tuy rằng thế lực không phải là thế lực của Trung Châu, nhưng mà cùng cự đầu khắp nơi có liên hệ, có lẽ đối với đạo hữu đều có trợ giúp. Tiêu Thần nghe vậy hơi trầm ngâm, cũng chắp tay. Không dối gạt Thủy Mặc Tử đạo hữu, Tiêu Thần đến Trung Châu chính là muốn tìm một người, nhưng mà trong tay nắm giữ không nhiều manh mối, chỉ biết đem nàng đi chính là một gã bất trụy tu sĩ tại Trung Châu. Thủy Mặc Tử nhíu mày, như vậy để tìm ra được chỉ sợ có chút phiền phức. Bất quá nếu là bất trụy tu sĩ xuất thủ mang đi, nếu không phải tồn tại tán tu, tất nhiên thế lực cường đại các nơi có thể tìm kiếm trong phạm vi nhỏ. Nhưng dù là vậy, đạo hữu muốn tìm được chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Thần gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Cơ Nguyệt Vũ rời đi Trung Châu đã được 7 năm, hiện giờ không biết như nào, tự nhiên trong lòng của hắn lo lắng không thôi. Chốc lát, trên mặt Thủy Ma Tử đột nhiên sắc mặt dị sắc, cười nói, Tiêu Thần đạo hữu không cần lo lắng, lão phu có tí chút tin tức, có lẽ đạo hữu nên biết được, liền có nhiều khả năng tìm được người muốn tìm. Tiêu Thần hai mắt tỏa sáng, thúc giục nói, Thủy Mặc đạo hữu, người hãy mau nói đi. Ta với tứ phương thế lực cách 100 năm lại có một lần cơ hội xin nhập vào Trung Châu, trở thành một phương thế lực của Trung Châu. Lúc trước lão phu có điều cố kỵ, ẩn nhận mấy năm, hiện giờ lại có Tiêu Thần đạo hữu gia nhập, Vạn Ma Tông thực lực tăng vọt, cơ hội lần này lão phu tất nhiên không bỏ qua. Thủy Mặc Tử trong mắt hiện lên hận ý, ngôn từ thoáng dừng lại, nhận thấy Tiêu Thần khó hiểu, hắn khẽ cười, lão phu cũng là hồ đồ, vẫn không có giải thích rõ ràng. Lần này 100 năm tông môn tấn chức mở ra, sau 1 tháng, đến lúc đó Trung Châu khắp thế lực đều có mặt, thậm chí tán tu cao thủ cũng sẽ được có mặt xem lễ. Tiêu Thần đạo hữu hay là cùng ta đến đó, đến lúc đó lão phu đi thăm hỏi một phen, nói không chừng lại có một chút tin tức. Tiêu Thần thoáng trầm ngâm, lập tức gật đầu. Hắn chưa từng có mục đích đi Trung Châu trước, bằng không lúc này lại dừng lại ở đây 1 tháng, đợi đến lúc nghi lễ thăng chức tông môn tìm hiểu, không chừng có thể có một chút tin tức của Cơ Nguyệt Vũ. Thủy Mặc Tử đại hỉ, lần này trong lòng của hắn vốn hạ quyết tâm cần Tiêu Thần cùng Vạn Ma Tông cùng nhau đi đến Trung Châu. Nếu giúp Vạn Ma Tông hắn tiến được một bước, thực sự trở thành một thành viên của Trung Châu thế lực, cục diện giờ phút này tự nhiên là đại hoan hỷ. Tốt, một khi đã như vậy, Tiêu Thần trưởng lão liền ở tạm trong tông môn tịnh tu, nửa tháng lại tổ chức sắc phong đại điển. Đến lúc đó Vạn Ma Tông phải mời đồng đạo, cần có Tiêu Thần đạo hữu hộ diện, nhưng mà tuyệt đối không quá mức phức tạp. Tiểu Nghệ, người mau mang Tiêu Thần trưởng lão vào trong viện chữ thiên ổn định chỗ ở, tuyệt đối không thể chậm trễ. Lý Tiểu Nghệ biểu lộ thần sắc vui mừng, Tiêu Thần có thể trở thành Vạn Ma Tông, tiểu nha đầu này trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dạ, Thủy Mặc Tử trưởng lão, người ta nhất định sẽ hào hảo chiêu đãi Tiêu Thần đại ca. Tiểu nha đầu biết tu vi của Tiêu Thần, mặc dù khiếp sợ, nhưng mà chưa từng đối với hắn kính sợ, trước sau lại như một. Điểm ấy khiến Tiêu Thần cực kỳ vừa lòng. Bằng hữu vốn là không liên quan đến thân phận và địa vị, bằng không liền có gì là bằng hữu nữa. Tiểu nha đầu kéo tay Tiêu Thần, líu nhíu lúc cười, hai người đi ra khỏi đại điện. Sau lưng Tuy Mặc Tử nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Xem ra Tiêu Thần này đối với Tiểu Nghệ trong lòng cực kỳ hào cảm. Nếu là hai người có thể kết thành đạo lữ như vậy tự nhiên không có gì là tốt hơn. Nói xong trầm ngâm trong chốc lát, một bước bước đi, thân ảnh biến mất không thấy đâu. Vạn Ma Tông là thế lực bá chủ Bắc Châu, tông môn tu sĩ hết sức là khí phách, phong cách đơn giản, đại khí hào hùng, rất đúng tính cách làm việc lãnh liệt quyết đoán của ma đạo. Giờ phút này Lý Tiểu Nghệ ở phía trước, Tiêu Thần phía sau, tiến tới cung điện. Vạn Ma Tông tu sĩ qua lại, trên mặt biểu lộ ý vui mừng. Giờ phút này nhìn thấy hai người tất cả đều kính cẩn mà khom lưng thi lễ, nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lý Tiểu Nghệ thì tập mãi thành quen, khẽ gật đầu, thần sắc lãnh đạm kiêu ngạo, càng thêm vài phần khí thế uy nghiêm, cùng lúc trước là như hai người khác nhau. Tiêu Thần thấy vui mừng hứng thú, tiểu nha đầu này lại nghiêm túc đứng đắn lên, bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Lý Tiểu Nghệ nhận thấy ánh mắt Tiêu Thần, khuôn mặt nở ra một nụ cười. Thấy quanh thân hắn không có ai, liền lấy hết dũng khí quay đầu lại, hung hăng liếc một cái. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ không biết bổn tiểu thư cần bảo trì uy nghiêm trước tông môn đệ tử sao? Tiểu nha đầu này nói chuyện thật là rất thẳng. Tiêu Thần ánh mắt hàm tiếu. Chỉ là không nghĩ tới Lý Tiểu Nghệ tiểu thư lại còn mặt này, khiến Tiêu Thần đại ca có chút kinh ngạc. Lý Tiểu Nghệ dương dương tự đắc. Đó là đương nhiên, ta còn có rất nhiều chuyện cần Tiêu Thần đại ca không biết. Đệ tử Vạn Ma Tông chúng ta ngưng đan sớm nhất theo ghi chép chính là bổn tiểu thư 3 năm trước lập kỷ lục. Lúc đó trưởng lão kia trong mắt suýt nữa thì rơi xuống. Bổn tiểu thư chỉ là ngày thường không thích tu luyện, còn thật sự là kẻ gọi là thiên tài tu luyện hoàn toàn không xứng đáng là đối thủ đâu. Lý Tiểu Nghệ khí thế dâng trào, biểu lộ kiều mị của tiểu thư nữ tử. Đột nhiên bước trước một bước, sắc mặt biến đổi, cắn răng. Đương nhiên tốc độ tu luyện của bổn tiểu thư cùng thường nhân so sánh là vô cùng tốt, nhưng đổi lại cùng yêu quái đánh đồng tự nhiên là không nhắc tới rồi. Thôi không nhắc tới. Nói xong quay đầu lại cắn môi, mắt đẹp hàn quang lóe ra. 7 năm này thật sự phát sinh ra sự tình gì? Ngươi làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới bất trụy? Bất trụy đấy chính là cảnh giới bất trụy, cả nhân gian giới đếm trên đầu ngón tay có thể tính ra. Nhanh nói cho ta biết, không được nói lời giả dối, nếu không liền để mạng lại đi. Lý Tiểu Nghệ trong lòng hoàn toàn hiếu kỳ bộc lộ ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện nếu không ngươi không nói sự tình này thì sẽ không xong với ta. Tiêu Thần thì chỉ còn nước cười khổ, hắn trầm ngâm. Có thể nói tóm lại cho ngươi một chút, hiện tại thì chưa được đâu. Để tới chỗ sẽ nói sau. Lý Tiểu Nghệ gật đầu, biểu lộ háo hức. Nếu không phải trong lòng có tông môn cấm chế không thể phi hành, chỉ sợ nha đầu này đã không thể khống chế được độn quang mà đi trước. Một lát sau, Tiêu Thần hai người thông qua truyền tống trận tiến vào phía sau núi Vạn Ma Tông. Nơi này chính là nơi cao tầng tông môn ở. Môn nhân đệ tử bình thường nếu không được mệnh lệnh tuyệt đối không thể tiến vào nửa bước, nếu không trừng phạt nghiêm khắc. Hai người theo đường nhỏ tiến lên phía trước một chỗ tiểu cốc không lớn. Sơn cốc này không phải là tự nhiên hình thành mà là do chính người mở ra. Sơn cốc này được bố trí cấm chế. Tiêu Thần ánh mắt nhìn vào, chớp mắt gật đầu. Cấm chế này uy lực cũng không kém gì. Hơn nữa, ngăn cản được khí tức, thần thức dò xét cực kỳ chu đáo. Tốt, nơi này chính là viện Trự Thiên. Kỳ thật đây là một tiểu viện độc lập bên trong sơn cốc. Bên trong Vạn Ma Tông chúng ta có thể, loại này chỉ có 3, Thủy Mặc Tử trưởng lão là 1, phụ thân ta 1, cuối cùng là rơi vào trong tay Tiêu Thần đại ca. Đi thôi, cùng ta đi vào trong. Tiêu Thần gật đầu. Lý Tiểu Nghệ lật tay xuất ra một mai ngọc điệp, trong tay đánh ra pháp quyết cấm chế mở cốc mở ra một lối đi. Hai người rất nhanh tiến vào bên trong. Trong cốc, nhiệt độ ấm áp, thi triển pháp trận chiết quang thu vào trong mắt mặt trời, nhiều loại hoa cỏ xanh tốt, ao nhỏ nước chảy, được nhỏ giọt và chuyển động. Trong đó có nhiều cá bơi lội, giờ phút này phát hiện có người đến, nhất thời lộ ra vẻ tỉnh táo, cái đuôi lay động, liền chui vào lỗ đáy nước sâu. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sơn cốc này không lớn, phạm vi trăm trượng. Chỉ có thể là một tiểu viện thôi, gạch ngói màu xanh, rất có ý tứ. Cửa viện khép hờ, hai bên sườn có một cặp liên. Phía trên, người đời đều tin, bước vào tu luyện, nên là trường sinh, hỷ lạc thế giới đều biết. Bên dưới, quân có thể biết, vừa vào con đường, sát kiếp sâu nặng, đau khổ khổ đau, không người nào biểu lộ. Hoành phi, khổ khổ khổ. Không nhiều tinh tế, nhưng mà ý cảnh nghệ thuật sâu đậm. Tiêu Thần nhìn kỹ, trầm ngâm. Lý Tiểu Nghệ sở dĩ không rõ, nhưng mà cũng ngoan ngoãn im lặng không nhiều lời, vui vẻ đứng một bên. Thế nhân chỉ biết tu đoạn là hưởng lạc, không rõ trong đó gian khổ sát kiếp. Ta là tu sĩ, thân là một đường lớn, thân bất do kỷ, muốn tìm được một đường sinh cơ, tìm được đường lớn, không tiếc chém giết, càng thấy núi thây máu biển. Từng bước mà đi, quả thực đau khổ không nói nên lời. Tiêu Thần than nhẹ, nhẹ giọng tự nói, như vậy trải qua vô tận đau khổ khó khăn mới có thể ngộ ra ý cảnh. Lý Tiểu Nghệ không hiểu, trong lòng cũng không cảm thấy trầm trọng. Tiêu Thần lắc đầu, cười khẽ, đem tâm tình bốc lên trong lòng khẽ đè xuống. Tu đại đạo, được trường sinh, muốn có được cần nỗ lực trả giá. Chuyện này nói không được, như là đưa thân vào đó chỉ là tự tìm buồn rầu. Đẩy cánh cửa vào, tiểu viện đẹp và tĩnh mịch, bình thường không có gì, nhưng mà lại làm cho người khác tâm tình bình thản, thoải mái. Tiêu Thần ngồi ghế chủ tọa, nhíu mày, giống như đang ngồi hồi tưởng lại. Lý Tiểu Nghệ mang tới một bình trà, đang tỏa ra mùi thơm ngát của linh trà. Đảo nước bảy phần, lại trôi an tĩnh xuống. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Tiêu Thần, không biểu lộ vẻ cấp bách. Chốc lát, Tiêu Thần ánh mắt khôi phục, cười tự giễu, xem ra vẫn là chịu ngoại cảnh ảnh hưởng, lâm vào trạng thái thất thần. Tình huống như vậy xảy ra là trên người hắn cực kỳ nhỏ. Tiểu Nghệ, câu đối trên cửa này là ai viết? Lý Tiểu Nghệ bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt. Câu đối trên này là 300 năm trước một vị trưởng lão tạo hóa viết nên. Thủy Mạc Tử trưởng lão sau khi xem cảm thấy được sự phi thường, liền sai người khắc ở nơi này. Lý Tiểu Nghệ bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt. Thấy Tiêu Thần mặt không chút dị sắc, trong lòng khôi phục, lại cảm thấy có chút mất mát nhàn nhạt. Tiêu Thần thì gật đầu, chỉ có thể trải qua cực nhiều tang thương hơn hẳn người thường mới có thể hiểu được ý cảnh đau khổ trong đó. Không sao, có một chút tò mò thôi. Hời hợt đem chuyện này bỏ qua, Tiêu Thần nhấp một ngụm linh trà. Ta có thể đem sự việc trong mấy trăm đại khái nói cho ngươi biết. Ta có thể đem sự việc trong mấy năm đại khái nói cho ngươi biết. Nếu ngươi mở miệng hỏi, ta có quyền không trả lời. Lý Tiểu Nghệ gật đầu, con ngươi sáng lấp lánh, tinh thần tỉnh táo. Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu thản nhiên, mặc dù đơn giản, sơ lược, nhưng không tránh khỏi gió tanh mưa máu, đánh nhau chém giết. Mộc Gia, Hãn Hải Đại Lục, Bất Trụy Động Phủ, Trấn Thú Sơn xuất thủ, Huyết Sắc Tứ Phương Thành, chỗ sâu trong tinh không. Chỗ có thể nói, Tiêu Thần tuyệt đối không giấu giếm. Chỗ không thể nói, là một chữ không hé cũng không hé ra. Nửa canh giờ sau, Lý Tiểu Nghệ không nói lời nào, con mắt ửng hồng, cúi thấp đầu, không muốn nhìn thấy Tiêu Thần. 7 năm thời gian, thành công bất trụy, có thể nói là trước nay chưa từng có, không có một ai sánh bằng. Nhưng khó khăn gian khổ trong đó, lúc cùng nhau sinh tử, nói ra thực khiến ngoại nhân thật không thể tưởng tượng được. Lý Tiểu Nghệ hiểu được một chút vì sao Thiêu Thần Đại Ca có thể thấy được ý cảnh trong câu đối đó, bởi vì Thủy Mặc Từ trưởng lão đã nói qua, chỉ cần trải qua tang thương đau khổ, trải qua sinh tử, sẽ hiểu được đau khổ của tu sĩ thế gian mới có thể có sự đồng cảm. Tiêu Thần dừng nói, uống nước trà, sắc mặt bình tĩnh như nước. Mặc dù tu đạo không phải là 10 năm, nhưng cũng không phải là việc hắn trải qua, so với Bất Trụy tầm thường cũng không kém phần nào. Dù núi Thái Sơn có sụp xuống trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Đó là do trải qua gian khổ, sát kiếp,